Chương 1349, Thâu Thiên Hoán Nhật. Diệu Âm Bồ Đề, Vô Tận Bồ Đề Diệu Âm đang lưu chuyển, lúc này Thế Tôn tựa hồ hóa thành thần thánh, Vô Tận Đại Đạo thanh âm ở trong cơ thể kêu gọi, hóa thành từng đạo dòng lũ, hướng về bốn phương tám hướng lao nhanh mà đi. Tẩy Mao Phạt Tủy Vô Tận Bồ Đề Diệu Âm theo cái kia quần quần thiên âm, hướng về bốn phương tám hướng gợn sóng khuyết tán ra, vô số Bồ Đề thanh âm vang lên, theo lỗ chân lông truyền khắp Thiếu Thất Sơn. Toàn bộ Thiếu Lâm tự bị vô lượng Phật âm bao phủ, chúng vị đệ tử môn nhân toàn bộ chìm đắm ở Phật âm bên trong không thể tự kiềm chế. Dưới chân núi Trương Tu lúc này ngây ngốc đứng ở nơi đó, nghe rót lọt vào trong thai Phật âm, nhất thời hơi nhướng mày, không khỏi sau lùi một bước. Đối với đệ tử cửa Phật tới nói Diệu Âm vô thượng Bồ Đề, đối với Trương Tu tới nói nhưng không thấp hơn Thạch Tín độc dược. Phản âm vang dội 3 ngày 3 đêm, 3 ngày 3 đêm đời sau Tôn bỗng nhiên tỉnh lại, quanh thân vô số tạp chất hóa thành cho bụi, da thịt nhắn nhủi còn như mỹ ngọc, thủy tinh. Đẹp đẽ đến cực điểm lúc này Thế Tôn tựa hồ biến thành người khác rôn nở dê như, tựa hồ hóa thành hoàn mỹ không một tì vết pháp thể, khí chất xa xôi tựa hồ có thể hải nạ bách xuyên. Tê Trương Tu cất bước đi tới đỉnh núi, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ hoảng sợ, lúc này mới ngăn ngắn mấy tháng. Tu vi của ngươi làm sao sẽ tiến bộ như thế, đại khó mà tin nổi. Trương Tu trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Không có áp lực, tự không có động lực, Thế Tôn thở dài một hơi. Ta bây giờ bị Trương Bách Nhân nhìn chằm chằm, ngươi vẫn cần giúp ta một chút sức lực. Trương Tu cười khổ nói. Hả? Thế Tôn cau mày, ngươi lại còn không có đem cái kia bảo hồ lô luyện hóa thành ký thác dương thần pháp khí. Nhìn tên trước mắt, Thế Tôn nhất thời hơi nhướng mày. Cái nào có như vậy dễ dàng, loại bảo vật này năm đó Trương Giác cũng không kịp ký thác dương thần. Có thể thấy được luyện hóa khó khăn. Đặc biệt là ta không biết luyện hóa bảo hồ lô khẩu quyết, nghĩ muốn triệt để khống chế bảo vật này càng là khó càng thêm khó. Trương Tu vẻ mặt đau khổ nói. Thái Bình Đạo Di bảo Thế Tôn ngón tay đập đầu gối, một lát sau mới nói, những năm trước đây có Thái Bình Đạo Dư Nghiệt hiện thân, cướp đi Thái Bình Đạo phụ chiếu, ngươi như có thể tìm tới Thái Bình Đạo đệ tử, chúng ta không hẳn không thể làm một phen trao đổi. Trương Tu mấy cái này tháng tháng ngày không dễ chịu, Trương Bách Nhân cả ngày bên trong lòng trời lở đất tìm kiếm tung tích. Trương Tu không dám đối mặt Trương Bách Nhân phong mang, chỉ có thể không ngừng ở thế giới dưới lòng đất bên. Trong né tránh, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tìm kiếm Thiếu Lâm tự che chở. Thí chủ có thể nguyện vào ta Sa Môn làm một Phật Đà. Thế Tôn cười híp mắt nhìn Trương Tu. Trương Tu nghe vậy nhất thời ánh mắt ngưng lại, lập tức trong mắt lửa giận bốc lên. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Cho dù là bị Trương Bách Nhân chém giết, ta cũng sẽ không nương nhờ vào Phật Môn. Ta là đạo môn đệ tử, sao lại dấn thân vào ở Phật Môn? Vừa nói, chỉ thấy Trương Tu mặt lộ vẻ nổi nóng, đồng nhiên đứng lên liền muốn xoay người rời đi. Ai ai ai, trở về buôn bán không xả thân nghĩa ở, ta bất quá nói thuyết phục, ngươi làm sao lại cuống lên, ngươi trước tạm ở lại đây, ngươi yên tâm, chúng ta đều là cùng trên một con thuyền, ta sao lại bỏ đá xuống giếng ngươi đi chùa miếu bên trong lần đi, ta thay ngươi đuổi rồi Trương Bách Nhân. Gặp được Trương Tu nói trở mặt, liền sinh tử đều không chú ý, Thế Tôn liền vội vàng đem lôi trở lại. Nhìn Thế Tôn, Trương Tu sắc mặt hơi chậm. Như vậy làm phiền các hạ. Nhìn Trương Tu thân hình lánh vào miếu thờ bên trong, Thế Tôn trí tuệ vững vàng lạnh lùng nở nụ cười, chỉ cần ngươi ngô cờ ở Phật Môn, ngày sau đại thế bên dưới nhưng là không phụ thuộc vào ngươi, rồi đến cùng là đúng hay không Phật Môn người, ngươi nói không tính. Một bộ áo bào màu tím chân đạp hư không dáng Lâm Tung Sơn, nhìn đỉnh núi ngồi xếp bằng Thế Tôn, Trương Bách Nhân nhất thời sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ, không thể chứ, lúc này Thế Tôn khí cơ so với lúc trước, đâu chỉ cường thịnh trăm lần. Ngàn lần, coi như Trương Bách Nhân xem ra đều có chút hoảng sợ. Lợi hại, không biết các hạ lại đã trải qua gì loại tu hành, tìm trở về mấy viên xá lợi, tu vi dĩ nhiên long trời lơ đất, không tờ ơ mở thừa nở dê. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo vẻ tàn thán. Trương Bách Nhân, ngươi nói bây giờ ngươi và ta ở cạnh tranh đấu, ai thắng ai thua? Thế Tôn sắc mặt lạnh nhạt nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, trên dưới quan sát Thế Tôn một hồi, quá hồi lâu mới nói, không hổ là thượng cổ đại năng truyền thế. Thủ đoạn cao thâm khó dò, ngăn ngắn hơn tháng thời gian không thấy, tu vi dĩ nhiên tiến bộ đến như vậy cảnh giới. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân lạnh lùng nói, xem ra ngươi Phật Môn là một lòng nếu muốn cùng ta đối đầu rốt cuộc ai, đại thế như vậy lại có thể thế nào? Thế Tôn nhẹ nhàng thở dài, sau đó chậm rãi đứng lên, một lát sau mới nói, không biết tiên sinh có thể hay không trao trả kim cương. Chắc trên dưới đánh giá Thế Tôn một hồi, Trương Bách Nhân dĩ nhiên lạnh lùng hừ một cái, xoay người rời đi. Thế Tôn không có ngăn cản, hắn cũng không ngăn được Trương Bách Nhân. Cứ như vậy lui, Trương Tu thân hình chậm rãi xuất hiện giữa sân. Nếu không đây, Thế Tôn lắc lắc đầu, tu hành đến rồi chúng ta cảnh giới, ca cờ loa y huyền diệu quanh quẩn ở tâm, không cần động thủ tất nhiên có cảm ứng. Nói cho cùng bây giờ Thế Tôn bất quá vừa rồi thành tựu, chính mình bảo vật vẫn còn đang ở trong thai nghén, không thích hợp tùy tiện tay, nếu không sẽ quay dày bảo vật thanh tịnh, như bẻ đi bảo vật linh tính, nhưng la cái được không đủ bù đắp cái mất. Trương Tu không có ra mắt Tôn vì sao không lưu lại Trương Bách Nhân, chuyện như vậy không ở hỏi lại, Thế Tôn tất nhiên có lý do của chính mình. Đi ra Tung Sơn địa giới, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái âm trầm, đi thăm dò Thế Tôn cái này mấy tháng đi nơi nào là Lục Vũ Dương Thần bay đi. Trương Bách Nhân đứng ở trong rừng rậm, lông mày chậm rãi xúc cùng nhau, đây cũng là lao gia hỏa này lá bài tẩy sao, ép thỏ còn sẽ cắn người, huống chi là lao gia hỏa này Đông Hải chi tân, ai có thể nghĩ tới, Đông Hải biên giới lại có một tòa núi lửa đang hoạt động, lúc này trong núi lửa dung nham sôi trào, muốn phun ra, nhưng một mực núi lửa khẩu bị một bóng người ngồi ở, không thể động đậy mảy may. Mặc cho thân hạ dung nham sôi trào, bóng người kia vẫn như cũ như núi bất động. Thâu Thiên Hoán Nhật phương pháp quả thật không phải là như vậy dễ dàng luyện thành, cái kia Thái Bình đạo đệ tử chậm rãi mở mắt ra, thân hạ dung nham nháy mắt đông lại, đều bị thân thể hấp thu. Thâu Thiên Hoán Nhật phương pháp ngươi sở dĩ không có luyện thành, là bởi vì tâm pháp của ngươi không trọn vẹn. Bỗng nhiên một bóng người xuất hiện ở núi lửa khẩu, sắc mặt lạnh nhạt nhìn khoa phụ chân thân. Thế Tôn sao ngươi lại tới đây? Chân thân lập tức sắc mặt âm trầm lại, trong mắt sát cơ ở không ngừng lưu chuyển vần quanh. Ta là tới giúp cho ngươi, Thế Tôn mặt nở nụ cười. Ồ, giúp ta trước, ngươi vẫn cần giải thích rõ ràng, vì sao biết tung tích của ta? Thái Bình đạo đệ tử trong mắt tràn đầy âm trầm như nước. Làm sao, sợ ta hại ngươi? Thế Tôn không nhanh không chậm lên trước, bản tọa tu hành một đạo thần thông, gọi là tuệ nhãn, có thể nhìn thấu cổ kim tương lai, vô tận thời không. Hành tung của ngươi tuy rằng quỷ dị, nhưng cũng không phải bí ẩn, chí ít ở bản tọa trong mắt còn như đêm đen ánh nến.